Tận thế nhạc viên, chương 1666, hồi ức bên trong hồi ức bên trong hồi ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều giáo sư cúi thấp xuống con mắt, chậm rãi chuyển động ngón tay bên trên một cái nhẫn bạc. Phảng phất tâm thần đã về tới cái nào đó bình tĩnh mà nơi xa xôi. Nàng giống như không ý thức được chính mình lời nói đối với Ốc Nhất Liễu tới nói. Không khác từng viên bom. Chỉ là ngữ khí nhẹ nhàng nói. Ngươi vừa rồi hỏi ta. Ta là lúc nào phát giác được biến hình ngươi. Như vậy đáp án là 36 năm trước kia. Ốc Nhất Liễu nhìn qua nàng. Nhất thời quả thực đã mất đi đối ngôn ngữ năng lực phân tích. Hắn hé miệng. Cái gì lời nói cũng không có gạt ra. Hắn lặp đi lặp lại đem Kiều giáo sư lời nói tại đầu bên trong quá mấy lần. Như cũ không có thể tiêu hóa hết nửa điểm. Một hồi lâu, hắn mới ngơ ngác hỏi. Cái gì? 36, năm, tính toán đơn vị cư nhiên là năm. Lão thái thái thở ra một hơi. Kiều giáo sư, người nói chuyện này đã từng xảy ra một lần, mà không phải nói nó theo 36 năm trước liền bắt đầu phát sinh. Điểm ấy khác nhau là cực kỳ trọng yếu. Ốc Nhất Liễu chấn kinh quá mức đại não. Lúc này rốt cuộc bắt đầu truyền. Tại hắn dần dần trở lại vị lúc, dâng lên kích động làm hắn ngữ tốc nhanh đến mức như pháo liên châu. Người ý tứ là, vấn đề giống như vậy trước kia phát sinh qua, lại bị giải quyết, về sau mới đã không còn bất luận cái gì biến hình người. Đúng không? Cho nên, ta dài đến 20 tuổi mới là lần đầu tiên thấy biến hình người. Lão thái thái an tĩnh nhẹ gật đầu. Này giống như một tê thuốc kích thích. Thoáng cái liền gọi Ốc Nhất Liễu mặt trướng đến vừa nóng lại đỏ. Liên tâm nhảy đều tăng nhanh. Kia ban đầu là giải quyết như thế nào? Bọn họ mặt thật còn có thể biến trở về bình thường. Những cái đó biến hình người muốn thế nào? 36 năm trước biến hình người. Về sau đều thế nào? Hắn đẩy mình nghi hoặc. Nếu là toàn viết xuống đến. Chỉ sợ có thể hình thành một quyển sách. Biến hình gây ra nguyên nhân là cái gì? Vì cái gì ta chưa từng có nghe nói qua đâu. Chúng ta này một lần cũng có thể giải quyết vấn đề. Khiến mọi người khôi phục bình thường sao? Hắn này liên tiếp kín không kẽ hở vấn đề. Gọi Kiều giáo sư trên khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên một nụ cười khổ. Ta chưa từng có nghĩ tới. Ta tại sinh thời sẽ còn hướng người khác kể rõ khởi kia một đoạn trải qua. Cho nên... Người cho phép ta trước chỉnh lý một chút suy nghĩ. Cho dù là tại nói riêng một chút lời nói lúc. Lão thái thái cũng giống là đang đi học đồng dạng rất có trật tự. Tại nàng yên lặng suy nghĩ thời điểm. Ốc Nhất Liễu đều không tự giác nín thở. Một năm kia ta 33 tuổi. Vẫn chỉ là một trợ lý giáo sư. Lão thái thái một bên nói. Một bên chậm rãi cho chính mình cùng Ốc Nhất Liễu rót hai chén trà. Cũng không biết có phải hay không người đã có tuổi. Hốc mắt liền dễ dàng đỏ lên. Nhưng nàng châm trà lúc buông xuống hạ con mắt bộ dáng. Làm Ốc Nhất Liễu không khỏi sinh ra một loại cảm giác. Nàng cũng không phải là khát nước. Nàng chỉ là muốn làm chút chuyện. Tới nhẹ nhàng trụ chính mình cảm xúc. Năm đó cùng hiện tại không giống nhau. Năm đó nữ nhân hơn 30 tuổi không kết hôn. Theo đuổi sự nghiệp. Là thực phổ biến chuyện. Ta khi đó vừa mới chuyển vào này đống gian phòng. Làm yêu thích giáo công nhân viên chức làm. Rảnh rỗi một người uống trà đọc sách. Hoàn toàn sống tại chính mình thiên địa bên trong. Về sau ta tính một cái nhật tử. Biến cố lúc bắt đầu. Hẳn là đúng lúc là trường học nghỉ thời điểm. Ta không chỉ bình thường yêu thích một người ở lại. Tại trong ngày nghỉ còn yêu thích đi bộ cắm trại dã ngoại. Cách xa đám người, cho nên ta tạm thời không phát hiện xảy ra biến cố. Biến hình người cũng tạm thời không phát hiện ta. Chính là bởi vì điểm này, mới có về sau chuyện xưa. Ốc Nhất Liễu, ân, một tiếng, biểu thị chính mình tại nghe. Tại lắng nghe lão thái thái hồi ức thời điểm. Ốc Nhất Liễu ánh mắt mọi nơi tại phòng khách bên trong du tẩu một vòng. Đứng tại trong đó một vách tường giá sách bên trên. Tại đến gần tầng cao nhất kệ trên, bày một chương thoạt nhìn rất có niên đại cảm giác ảnh chụp. Cho tới bây giờ hắn mới hậu chi hậu giác ý thức được. cái kia ngồi tại bờ biển nham thạch bên trên mỉm cười tuổi trẻ nữ nhân. Chính là Kiều giáo sư. Lão thái thái cũng bắt được hắn ánh mắt. Con mắt theo tấm hình kia thượng nhất truyền. Nở nụ cười. Cứ việc tuổi tác rút khô đôi nhíu nàng đã từng sung túc ra thịt. Nhưng nàng này cười lên tới. Như cũ cùng tấm ảnh bên trên đồng dạng nhẹ nhàng ôn nhu. Phảng phất cả hai hô ứng quanh quẩn xuyên qua thời gian. Đúng vậy à, kia chính là ta. Ta nghĩ, ta chuyện xưa chân chính bắt đầu thời gian điểm. Hẳn là ta theo núi bên trên lái xe đi trở về trên đường cao tốc. Đối với 33 tuổi Kiều Nguyên tự tới nói. Thế giới là một cái trơn nhãn, ổn định, thoải mái địa phương. Nàng chính vào thịnh niên. Tinh lực dồi dào, công tác tiền đồ ổn định, sinh hoạt độc lập tự do, cầm kính lúc chọn đều tìm không ra tới một cái chỗ thiếu sót. Ở trước mắt nàng trải rộng ra đi nhân sinh, liền như là lúc này phía trước nhìn một cái vô tận đường cao tốc. Bằng phẳng thẳng tắp, tại buổi chiều ánh mặt trời dưới rạng rỡ sinh lượng, nàng thích nhất một đoạn này trên đường cao tốc phong cảnh. Bên tay trái là thật sâu nhàn nhạt. Liên miên chập trùng màu xanh lá sơn cốc. Bên tay phải hàng rào bên ngoài là vách núi bên dưới một mảnh lan tan nhấp nháy kim rộng lớn mặt biển. Mỗi khi gặp đi đến này đoạn đường cái lúc, Kiều Nguyên tự hơn phân nửa chú ý lực đều không tại trên đường. Ngược lại là tại tự nhiên phong quang thượng. Đây cũng không phải bao lớn chuyện. Lái xe lâu, điều khiển liền sẽ biến thành vừa gieo xuống ý thức hậu trường vận hành chương trình. Kiều Nguyên tự thường thường vững vàng ra một hồi, tại vách núi bên dưới ngoặt một cái, lập tức không khỏi ngẩn ra. Tại phía trước đường cao tốc bên cạnh, có một người chính tại chậm rãi đi đường, là kẻ lang thang sao? Nàng phía trước mấy chiếc xe, lần lượt theo người kia bên cạnh gào thét mà qua, đem hắn dài cùng áo choàng tóc phiêu phiêu du du thổi vào trong gió. Chỉ xem kia một đầu rối bời tóc, đích xác như cái kẻ lang thang, hắn hành động cũng có chút cổ quái, vẫn luôn nghiêng đầu, vô cùng chuyên chú nhìn chằm chằm mỗi một chiếc theo bên cạnh hắn đi qua ô tô. Phảng phất hận không thể muốn đem đầu luồn vào người xe bên trong nhìn xem tựa như. Cũng đừng là này loại lại đột nhiên nhảy đến trước xe tự sát người đi. Kiều Nguyên tự có chút ít sầu lo một bên nghĩ, một bên đánh chuyển hướng đèn. Chuẩn bị cách kia kẻ lang thang xa một chút. Cũng đến đường cái trung gian làn xe đi lên. Chỉ bất quá lúc này trung gian làn xe phía sau vừa lúc đến rồi một cỗ màu đỏ ô tô. Nàng liền đành phải kiên nhẫn chờ nó đi qua. Kia kẻ lang thang đã cách nàng không xa. Nàng phải đợi đỏ xe thoáng qua một cái. Liền lập tức cắt đến sau lưng nó mới được. Cho nên toàn bộ chú ý lực đều đặt ở kia đỏ xe bên trên. Tại nó cùng Kiều Nguyên tự sượt qua người thời điểm, điều khiển kia chiếc đỏ xe tài xế hướng nàng liếc qua. Lại vừa quay đầu, có thể đổi nói, Kiều Nguyên tự từ sau xem trong kính xác nhận không có tới xe. Nhanh lên đổi được trung gian làn xe thượng, chính cùng tại kia chiếc đỏ sau xe đầu. Cái kia cổ quái quái kẻ lang thang rất nhanh liền theo phía bên phải của nàng ngoài cửa sổ xe chợt lóe lên. Cách một đầu làn xe. Theo lý thuyết đối phương hẳn là căn bản nhìn không thấy nàng mới đúng. Nhưng nàng còn là sinh ra giống như thực chất. Bị ánh mắt xẹt qua cảm giác. Kẻ lang thang từ sau xem trong kính biến mất. Nàng dư quang che đậy hàng rào bên ngoài mặt biển. Không quá thoải mái mà điều chỉnh một chút tư thế. Còn là thực không thoải mái. Kỳ quái a, rốt cuộc là thứ gì làm nàng như vậy khó chịu. Kiều Nguyên tự đem chú ý lực theo tự nhiên phong quang thượng thu hồi lại. Nhìn một chút phía trước đường cái. Lập tức nàng hơi hơi nheo mắt lại. Nhìn kỹ phía trước đường cái. Cùng phía trước kia một cỗ đỏ xe. Vừa rồi nhìn nàng một cái người tài xế kia. Lúc này cũng đang nhìn nàng. Hai người bốn mắt tại trên đường cao tốc đối mặt. Kia một trương màu da mặt người vặn quá 180 độ. Nhìn như là từ phía trước tài xế phía sau lưng lên cao lên tới. Lúc này chính đối mặt với Kiều Nguyên tự. Nó nửa phần dưới bị xe chỗ ngồi chặn lại. Bởi vậy chỉ có thể nhìn thấy một đôi mơ hồ lông mày. Hai cái mơ hồ con mắt. Tại chính mình bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi bên trong. Kiều Nguyên tự vô ý thức trọng trọng đạp xuống phanh lại. Xe tại đường cái bên trên cọ sát ra chói tai tiếng vang. Quán tính suýt nữa gọi nàng đánh lên chính mình phương hướng bàn. Nàng đột nhiên lấy lại tinh thần. Dưới sự kinh hãi nhanh lên buông lỏng ra phanh lại. Ở phía sau xe phẫn nộ tiếng kèn bên trong. Run rẩy một lần nữa nhặt lên tốc độ tiến lên. Phía trước đỏ xe tài xế. Như cũ tại vẫn không nhúc nhích mà nhìn nàng. Là mặt nạ sao? Là đùa ác sao? Là nàng nhìn lầm sao? Khả năng có rất nhiều. Nhưng là không có một cái có thể ngừng lại nàng run rẩy. Nàng cắn răng dẫm sâu chân ga. Gia tốc hướng kia đỏ xe nhích tới gần. Cơ hồ sắp dán đuôi xe. Kia trương nguyên bản mơ hồ màu da gương mặt. Theo nàng càng ngày càng gần. Cũng càng ngày càng rõ ràng. Không phải đừng. Chính là một trương từ sau lưng bên trên nhìn chằm chằm nàng mặt người. Nàng nhìn không thấy mặt người nửa phần dưới. Nhưng tại bốn mắt nhìn nhau vài giây đồng hồ lúc sau. Cặp mắt kia tựa hồ híp mắt lại với nhau. Gương mặt trung tâm cũng chậm chậm phồng lên. Rất giống là tài xế kia mặt. Chính tại xe chỗ ngồi phía sau bật cười. Làm kia màu đỏ ô tô bất thình lình trường minh hai tiếng loa lúc. Kiều Nguyên tự cả kinh nhảy một cái. Lập tức phát giác chính mình đã đầy tay đều là mồ hôi lạnh. Lại ngẩng đầu nhìn lên. Phía trước xe bên trong là một cái đen xì cái ót. Kia người mặt phẳng phất chỉ là một cái ảo giác. Nàng dùng sức nuốt một chút cuống họng. Chậm rãi cùng đỏ xe kéo dài khoảng cách. Lại đánh một lần chuyển hướng đèn. Này một lần, nàng muốn quay lại đến ngoài cùng bên phải nhất làn xe đi lên. Bởi vì chỉ có ở nơi đó, nàng mới có thể tại khẩn cấp đỗ xe mang lên dừng lại. Nàng hiện tại tình huống không thích hợp tiếp tục lái xe. Kiều Nguyên tự dừng lại xe tốt. Liền nhanh lên gục trên tay lái. Từng ngụm hít thở một hồi. Đỏ xe lúc này đã biến mất tại trên đường cao tốc trong dòng xe cộ. Nhìn đều nhìn không thấy. Bao nhiêu gọi nàng buông lỏng một chút. Huống chi, có thể đem mặt chuyển cái 180 độ này loại chuyện. Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy là chính mình xuất hiện ảo giác. Hoặc là, đây chính là cái gọi là linh. Dị sự kiện sao? Nàng đang kinh hồn chưa định. Tâm thần không thuộc thời điểm. Cũng không biết chính mình đến tột cùng tại đỗ xe mang lên dừng lại bao lâu. Làm nàng cảm thấy nhịp tim vững vàng xuống tới lúc sau. Nàng ngẩng đầu một cái. Phát hiện phía sau ra một cỗ đường cái tuần cảnh xe cảnh sát. Tại nàng phía sau dừng lại. Nếu là bởi vì này loại chuyện mà ăn một tờ giấy phạt lời nói. Vậy nhưng chính là không may thượng điệp ra xui xẻo. Kiều Nguyên tự bận bịu đối với tấm gương sửa sang tóc. Nàng hiện tại sắc mặt trắng bệch, con mắt trừng rất đại. Thấy thế nào đều không như là cực độ mệt mỏi cần khẩn cấp đỗ xe dáng vẻ. Nhất thời thật đúng là nghĩ không ra cái thích hợp cái cớ. Tới vì chính mình đỗ xe hành vi chính danh. Mắt thấy tuần cảnh đi đến bên cạnh gõ gõ cửa sổ. Nàng mới trầm thấp hít vào một hơi, mở ra một nửa cửa sổ xe, cười lớn một chút, cảnh sát, quan, chữ hóa thành lại rít lên một tiếng, đột nhiên tràn ngập tại xe bên trong, khuấy động xé rách không khí, kia tuần cảnh lung lay một trương rơi xuống đến ngực mặt dài, nâng lên cánh tay liền đem tay theo nửa mở cửa sổ xe bên trong duỗi vào. Kiều Nguyên tự một bên thét lên. Một bên tại còn sót lại lý trí hạ dùng sức về sau co lại. Nhưng nàng lại quên chính mình trên người còn buộc lên dây an toàn. Tuần cảnh kia trương hoàn toàn không thể xưng là mặt mặt. Liền siêu siêu vẹo vẹo dán tại cửa kính xe thượng. Theo đại biểu con mắt tiểu hắc động bên trong một mặt quan sát đến nàng. Vừa dùng luồn vào cửa sổ xe tay hướng nàng mặt bên trên bắt. Kình đạo kéo tới nàng làn da nóng bỏng đau nhức. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình một tay liều mạng vung đánh chống cự. Một tay đi lục lọi giải dây an toàn. Tại hỗn loạn, trong sự sợ hãi hết thảy đều biến thành một đoàn mơ hồ. Thẳng đến, đông, một tiếng trầm đục, Kiều Nguyên tự ý thức được cái kia không gãy bất não. Phảng phất bị chính mình mặt hấp dẫn lấy tay đột nhiên không thấy. Nàng không rõ chuyện gì xảy ra. Ngay lập tức mở ra dây an toàn. vội vàng hấp tấp hướng chỗ ngồi kế bên tài xế bỏ qua. Lúc này mới nhớ tới quay đầu xem. A, hù dọa đi. Ngoài cửa sổ xe, một cái lạ lẫm tuổi trẻ nam nhân cúi người. Nhìn qua nàng nói, hắn dài cùng áo choàng tóc tán lạc xuống. Tại không khí bên trong từ từ phiêu đãng. Là cái kia kẻ lang thang. Không, không đúng. Kiều Nguyên tự cấp tốc càng chính chính mình. Hắn đầu tóc là đĩnh loạn. Quần áo cũng không giống là người bình thường sẽ mặc. Nhưng là, hắn trên người có một loại nào đó thanh thanh sáng sủa. Phảng phất dã ưng gặp qua thảo nguyên khí chất. Làm nàng ý thức được hắn không phải bình thường ý nghĩa thượng kẻ lang thang. Ngươi lần đầu tiên nhìn thấy này đó bộ mặt biến hình đọa lạc chủng sao? Hắn vẫn cứ tại tiếp tục nói chuyện. Mặc dù hắn nói lời làm nàng đều nghe không hiểu. Kỳ quái a, chẳng lẽ ngươi là mới từ núi bên trên ra tới sao? Như thế nào mới lần đầu tiên nhìn thấy này đó quái vật? Nàng lau một cái mặt, miễn cưỡng để cho chính mình chấn định lại. Cứ việc nàng cảm thấy, khả năng hiện tại dứt khoát điên mất càng thêm bớt việc. Bộ mặt biến hình, như vậy nói, người cũng nhìn thấy, nàng toàn thân đều vẫn cứ tại hơi hơi phát run. Cái gì là đọa lạc chủng? Ngươi là ai? Nói rất dài dòng, người tuổi trẻ kia cười khẽ với nàng. Nói ngắn gọn, ta là 4 ngày trước kia vừa mới truyền tống đến cái này tận thế giới tiến hóa người. Ngươi làm gì này phó biểu tình? Ngươi đừng hiểu lầm. Không phải ta làm a, ngươi ở lại cái này thế giới đã nghênh đón tận thế. Nói thực ra, này loại cách viết làm ta có chút lo lắng bất an. Lâm Tam Tửu, phụ thân, ốc nhất liễu bắt đầu hồi ức. Ốc nhất liễu trí nhớ bên trong lão thái thái lại bắt đầu hồi ức. Muốn không là sợ bị đánh, kỳ thật kế tiếp tiến hóa người cũng có thể bắt đầu hồi ức. Lặp đi lặp lại vô cùng tận cũng. Một tầng phủ lấy một tầng hồi ức, quả thực chính là một quật phủ lấy một quật con thỏ động. Nơi đây kêu Alice mộng du tiên cảnh, này loại bộ oa thức cách viết ta cũng là lần đầu tiên. Hiệu quả đến tột cùng như thế nào? Xem lão thiên nể mặt đi, dù sao chính là tầng tầng tiến dần lên bộ oa hồi ký. Nhìn xem tác giả độc giả một bên nào trước điên rồi dẹp đi. Bản chương xong, cách chương.